Niên niên hữu dư, chương 44, góc truyện audio.com. Ai vậy? Trần Tinh nhận được điện thoại từ một số xa lạ. Em là Niên Ấu Dư. Truyền đến là âm thanh ôn nhu dễ nghe của Niên Ấu Dư. Có chuyện gì sao? Trần Tinh nhận được điện thoại của Niên Ấu Dư hiển nhiên là có chút bất ngờ. Em chỉ muốn hỏi chút chuyện của Dĩ Tầm, hôm nay tâm tình chị ấy khi nhìn thấy những bình luận kia có sao không? Niên Ấu Dư quan tâm hỏi tâm tình trạng thái của Ninh Dĩ Tầm có lẽ Trần Tinh sẽ hiểu rõ ràng. Yên tâm, đây cũng không phải lần đầu tiên em ấy bị anti như vậy, chắc cũng tập mãi thành quen rồi, hơn nữa, cho dù là lần đầu tiên bị anti cũng không thấy em ấy có phản ứng gì đặc biệt đâu, tâm tình em ấy bình thản, lần này cũng không có chuyện gì. Cảm xúc em ấy bộc lộ rất trực tiếp, một người dựa vào bản năng và trực giác kỳ thật chỉ là một người đơn giản thôi. Trần Tinh nhìn Ninh Dĩ Tầm thản nhiên mỉm cười trò chuyện với những người trong đoàn, không tự giác nói nhiều với Niên Ấu Dư thêm một chút. Vậy là tốt rồi, em sợ chị ấy không vui. Niên Ấu Dư cũng khẽ cười, Ninh Dĩ Tầm không thèm để ý nàng mới an tâm, nếu không nàng còn phải nghĩ cách dụ dỗ người nào đó vui vẻ. Em nhỏ tuổi hơn em ấy nên dỗ dành em chứ không phải là em dỗ dành em ấy đâu, em ấy dễ dàng lên mặt lắm đấy. Trần Tinh cảm thấy, Ninh Dĩ Tầm chính là kiểu S cũng được mà M cũng được, ngươi cưng chiều nàng liền dễ dàng leo lên đầu, còn ngươi ngược nàng lại tìm mọi cách lấy lòng ngươi. Em thích cảm giác đối xử tốt với chị ấy. Niên Ấu Dư mỉm cười nói, đối xử tốt với chị ấy, khiến cho chị ấy vui vẻ, sẽ có một loại cảm giác thực thỏa mãn, nàng liền thích đối với cô thật tốt. Trần Tinh cảm thấy cảm tình của Niên Ấu Dư thực sự sâu đậm, đại khái thực yêu thích Ninh Dĩ Tầm, vượt qua yêu thích của Hàn Hân với Ninh Dĩ Tầm đi, bất quá khi đó Ninh Dĩ Tầm nói mình thích Hàn Hân, sống chết theo đuổi Hàn Hân, mà Niên Ấu Dư vừa thấy cũng biết là thích Ninh Dĩ Tầm trước, ban đầu là yêu thích như fan cuồng, sau chuyển thành yêu đương chân ái, loại yêu thích này sẽ là càng ngày càng sâu chứ không cạn được. Ninh Dĩ Tầm lại là loại nóng rực cảm tình hay chân tình đều muốn có qua có lại tương ứng, Hàn Hân giống như nàng, đều rất lý trí, đáp lại tình cảm của Ninh Dĩ Tầm cũng rất lý trí, khiến Ninh Dĩ Tầm không có cảm giác an toàn. Dù sao, em yên tâm, đối với sự hiểu biết của tôi với em ấy tuyệt đối không có việc gì. Trần Tinh kết luận nói, cảm ơn chị, vậy không quấy rầy chị làm việc, kỳ thật Niên Ấu Dư rất muốn hỏi về Hàn Hân, em nói cho Niên Ấu Dư biết số điện thoại của tôi sao? Trần Tinh hỏi Ninh Dĩ Tầm mới vừa quay xong một cảnh đang ngồi nghỉ ngơi. Không có, sao vậy? Ninh Dĩ Tầm thấy Trần Tinh với Niên Ấu Dư hẳn là không có chuyện gì liên hệ với nhau. Em ấy gọi tôi, còn kêu tôi quan tâm đến em đây. Niên Ấu Dư cũng thật là thần thông quảng đại, số điện thoại của mình cũng có thể điều tra ra được, không thể không nói Niên Ấu Dư đối với Ninh Dĩ Tầm thực sự là có tâm. Sao em ấy không gọi trực tiếp cho em chứ? Ninh Dĩ Tầm cảm thấy làm vậy có chút dư thừa. Hôm qua em chưa nói cho nàng chuyện đó đi, dù sao mình cũng ở bên cạnh Ninh Dĩ Tầm hơn 10 năm, đại khái là Niên Ấu Dư cảm thấy mình đủ hiểu biết được tâm tình của Ninh Dĩ Tầm. Chuyện mất hứng như vậy làm gì phải nói cho em ấy nghe đâu. Ninh Dĩ Tầm không nghĩ là cần phải nói chuyện nhỏ nhặt như vậy. Góc truyện audio.com, nhưng đối với em ấy mà nói, chắc không phải là việc nhỏ, em ấy không muốn nhìn thấy em có chút tin tức phản đối gì, để lý giải chắc có một lý do là em ấy thực che chở em mà thôi. Trần Tinh biết Ninh Dĩ Tầm có tư tưởng như nam nhân, hoàn toàn không so đo tính toán, hành vi cử chỉ lại thoải mái vô chừng. Ha ha, thật sự là cô gái tốt, em cảm giác mình nhặt được bảo bối đây. Ninh Dĩ Tầm cười đến vui vẻ nói, có người lo lắng cho mình cảm giác tốt thật nha. Chuột sa hù nếp câu đó nói em là đúng đó. Trần Tinh cảm thấy vận khí của Ninh Dĩ Tầm thực sự quá tốt rồi đi. He he, chị tuyệt đối là đường đường chính chính ghen tị ra mặt, xem ra chúng ta ngọt ngào nên xuân tâm của chị cũng bắt đầu lay động rồi đúng không? Ninh Dĩ Tầm ái muội đẩy cánh tay Trần Tinh một cái. Trần Tinh liếc mắt hừ lạnh, hiện tại ngọt ngào thì ngọt ngào đi, có nghĩ đến Niên Tông Hán kia không, một cửa đó coi bộ dễ dàng qua lắm, chắc nàng một chút cũng không hâm mộ loại tình yêu phức tạp như vậy. Cho dù muốn tìm người nói yêu đương ít nhất cũng phải tìm người có quan hệ đơn giản một chút mà trước mắt cũng không có ai khiến nàng xúc động đến độ muốn yêu đương đâu. Hôm nay tâm tình có tốt không? Niên Ấu Dư canh lúc Ninh Dĩ Tầm vừa kết thúc công việc gọi điện thoại cho Ninh Dĩ Tầm, tuy rằng nghe Trần Tinh nói biết Ninh Dĩ Tầm không ảnh hưởng gì, bất quá là tình nhân nàng muốn tự mình quan tâm đến người mình yêu một chút. Tốt lắm, chị đã đi diễn mười mấy năm, tin tức bệnh ngôi sao kiểu vậy cũng không phải lần đầu tiên, hình như đã là lần thứ N rồi, mỗi lần đều phải khổ sở, chắc là khổ sở chết luôn đó. Nên ha ha, cái gì không quan trọng thì bỏ qua có đúng không? Ninh Dĩ Tầm trả lời lại, nghe ngữ khí của chị tâm tình chị quả thật rất được nha. Niên Ấu Dư cười nói, Em còn dám đem video ăn cơm của chị phát lên mạng, người ta không có trang điểm, còn ăn uống như kiểu quỷ đói đầu thai, khó coi chết đi được. Ninh Dĩ Tầm nói ra liền sặc mùi ngạo kiều, miệng nói oán giận là thế nhưng trong lòng đã sắp ngọt thành mật rồi. Em đã xem hơn 1.000 bình luận rồi, chưa có ai nói khó coi hết, chỉ nói nữ thần không trang điểm cũng đẹp thôi. Niên Ấu Dư ra vẻ nghiêm trang nói, biết Ninh Dĩ Tầm bất quá là đang nhõng nhẽo với mình. Đó là tất nhiên rồi, ai kêu chị là Ninh Dĩ Tầm đây? Ninh Dĩ Tầm lập tức lên mặt, quả thật là rất tự kỷ, khiêm tốn không đến 5 giây. Niên Ấu Dư nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, Ninh Dĩ Tầm của em là nữ nhân đẹp nhất chê y đời. Ít nhất trong mắt Niên Ấu Dư quả thật là như thế. Ninh Dĩ Tầm nghe Niên Ấu Dư nói như vậy, cảm giác mình như đang bị giễu cợt, ngược lại có chút ngượng ngùng, cô đúng là xinh đẹp nhưng cũng không đẹp đến mức đứng nhất thế giới, ít nhất Ninh Dĩ Tầm cảm thấy mình chưa chắc đẹp hơn Niên Ấu Dư. Nếu em ở trước mặt chị khẳng định sẽ cắn em một cái, dám giễu cợt chị. Ninh Dĩ Tầm uy hát yêu ta p nói, em đều nói những câu tâm huyết thôi, không phải có câu tình nhân trong mắt hóa tây thì sao? Niên Ấu Dư không khỏi nghĩ đến lần trước Ninh Dĩ Tầm lưu lại ấn ký che y xương quai xanh của mình, làm cho nàng không tự giác nhìn về phía xương quai xanh, dấu vết rõ ràng đã biến mất nhưng Niên Ấu Dư vẫn còn lại cảm giác ở nơi đó. Góc chuyện audio.com. Ninh Dĩ Tầm vừa nghe liền nhanh cười thành tiếng, lúc yêu đương với Hàn Hân, thậm chí trong thời kỳ cuồng nhiệt cũng chưa từng ngọt ngào vui vẻ như vậy, cô cực thích cảm giác hiện tại, cô phát hiện mình thực thích ở cùng với Niên Ấu Dư, lại càng thích Niên Ấu Dư, thích đến mức hận không thể ôm vào trong ngực cho đến phát đau. Niên Ấu Dư phát hiện lúc mình nói chuyện phiếm với Ninh Dĩ Tầm, khóe miệng đều hướng lên chê y, nói chuyện yêu đương này quả thật nội tiết tố đều muốn lẫn vào không khí rồi, muốn thu cũng không thu lại được. Ít nhất là trợ lý của Niên Ấu Dư cũng phát hiện cô chủ độc thân của mình đang yêu đương rồi. Ngày thường Niên Ấu Dư khiến cho người khác cảm giác là xuân phong ấm ám, thực sự thoải mái, loại cảm giác này bây giờ lại càng rõ ràng hơn. Trợ lý thầm nghĩ ai có may mắn làm cho đại tiểu thư vui vẻ đây, nếu là lấy về nhà được mới thực sự là nhờ nhang khói ba đời, đây mới là bạch phú Mỹ chân chính, nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp không nói, tính cách hoàn hảo, quan trọng nhất là gia tài bạc triệu, lấy được nàng ngẫm lại thì đúng là thanh xuân viên mãn rồi. Tất nhiên cũng không phải mình trợ lý không, Niên Tông Hán vào phòng tìm con gái thấy con gái ôm điện thoại mỉm cười nói chuyện phiếm, khóe miệng ngọt ngào kia làm cho Niên Tông Hán dâng lên báo động con gái mình đang yêu. Nhưng mà một chút động tĩnh cũng chưa từng thấy qua, đâu có tên nhóc nào đưa con gái mình về nhà, lần này cũng không nói cho hắn, hai lần trước đều có nói cơ mà tuy rằng hắn không vừa lòng nhưng đều miễn cưỡng đồng ý, dù sao hắn cảm thấy con gái mình cũng không có khả năng yêu đương với hai đứa nhóc kia. Nhưng lần này không giống vậy, Niên Tông Hán có cảm giác rất rõ ràng, con gái mình đang yêu, loại cảm xúc thỉnh thoảng thẹn thùng, ngọt ngào, còn có lâu lâu lại nhếch lên khóe miệng, cho thấy con gái mình thực sự đang yêu rồi. Khách chương.